Kiếm hiệp tình, chương 163, buộc phải ở trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Anh Hào thấy viên thượng sĩ ghi nhận những cái lắc đầu, chúng giống như thông báo rằng hắn không có mang vũ khí trong người. Hai người trong nhóm hỗ trợ nắm hai bên khuỷu tay Trương Anh Hào, người cầm súng trường vẫn chĩa súng vào hắn. Viên thượng sĩ bước lên trước, ông ta là người da trắng, dáng gọn gàng, thể thao, săn chắc và dám nắng. Ông ta chừng 30 mấy tuổi, thẻ tên phía trên túi áo ông ta ghi Liệu Tận Uông. Người này nhìn Trương Anh Hào, anh bị bắt về tội giết người. Ông ta nói, anh có quyền được giữ im lặng, bất kỳ điều gì anh nói có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại anh. Anh có quyền yêu cầu luật sư đại diện, nếu anh không có đủ tiền thuê luật sư, quận Vũ Thiên sẽ chỉ định cho anh một luật sư miễn phí. Anh hiểu những quyền này chứ? Đó là sự truyền đạt chuẩn lời cảnh báo, Liệu Tận Uông nói một cách rành rọt. Ông này không đọc từ một tấm thẻ. Viên cảnh sát nói như thể ông ta biết lời cảnh báo ấy có ý nghĩa thế nào, vì sao nó quan trọng với ông ta và với Trương Anh Hào. Trương Anh Hào không nói gì. Anh hiểu các quyền của mình không? Viên cảnh sát hỏi lần nữa. Một lần nữa Trương Anh Hào không nói gì. Kinh nghiệm cho Trương Anh Hào thấy rằng im lặng tuyệt đối là cách tốt nhất. Nói một điều gì đó là nó có thể bị nghe không chuẩn, hiểu lầm, suy diễn sai. Nó có thể khiến người ta bị kết tội, có thể khiến người ta bị giết. Sự im lặng khiến viên cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ bực tức. Ông ta có nhiệm vụ thông báo cho Trương Anh Hào biết rằng im lặng là quyền của hắn. Song ông ta thấy khó chịu nếu Trương Anh Hào thực hiện quyền ấy. Trương Anh Hào bị bắt giữ về tội giết người, nhưng Trương Anh Hào giữ im lặng. Anh hiểu các quyền của mình không? Viên cảnh sát tên Liệu Tận Uông hỏi Trương Anh Hào lần nữa. Anh có nói được tiếng phổ thông không? Ông ta điềm tĩnh, Trương Anh Hào chẳng nói gì. Liệu Tận Uông vẫn giữ thái độ ấy. Viên cảnh sát này có sự điềm tĩnh của một người đã qua thời khắc nguy hiểm. Ông ta chỉ cần đưa Trương Anh Hào về đồn, rồi Trương Anh Hào sẽ trở thành vấn đề phải xử lý của một kẻ khác. Liệu Tận Uông liếc quanh ba đồng sự của mình. Được rồi, hãy lưu ý là anh ta không nói gì. Tay cảnh sát gầm gừ. Ta đi thôi. Trương Anh Hào bị dẫn về phía cửa. Đến cửa, bọn họ đi thành hàng một. Đầu tiên là Liệu Tận Uông. Sau đó rồi đến người cầm khẩu súng trường bước phía sau, vẫn chĩa nòng súng lớn đen ngòm vào Trương Anh Hào. Bảng tên của ông ta ghi, Hà Thiên Lạc. Ông này cũng là người da trắng, vóc dáng trung bình gọn gàng. Món vũ khí của ông ta trông như cái ống nước chĩa vào bụng Trương Anh Hào. Phía sau Trương Anh Hào là hai người hỗ trợ. Trương Anh Hào bị một bàn tay ép vào lưng, đẩy qua cửa. Ở khu đậu xe rải sỏi bên ngoài, nhiệt độ đã tăng. Chắc chắn trời đã phải mưa suốt đêm và cả buổi sáng, còn bây giờ mặt trời đang phóng ra những tia sáng gay gắt, mặt đất đang bốc hơi. Thông thường đây là nơi nóng nực bụi bặm, hôm nay thì nó ngút hơi với mùi thơm tuyệt vời của vỉa hè sũng nước dưới mặt trời nóng buổi trưa dễ khiến người ta ngây ngất. Trương Anh Hào đứng hướng mặt về phía mặt trời, hít sâu trong khi mấy viên cảnh sát xếp lại đội hình. Trên quãng đường ngắn ra xe, vẫn mỗi người nắm một khuỷu tay Trương Anh Hào, Hà Thiên Lạc vẫn sẵn sàng nhả đạn. Đến chiếc xe đầu tiên, ông ta lùi lại một bước khi Liệu Tận Uông mở cửa sau. Đầu Trương Anh Hào bị đẩy thấp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Anh Hào bị tống vào xe bằng một cú hích hông gọn gàng từ viên cảnh sát hỗ trợ bên trái. Hành động này rất chuẩn mực. Ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh thế này, chắc chắn đó là kết quả của việc được huấn luyện nhiều chứ không phải kinh nghiệm nhiều. Trương Anh Hào ngồi một mình ở băng ghế sau xe. Một vách kính dày phân chia không gian trong xe. Hai cửa trước vẫn mở, Liệu Tận Uông và Hà Thiên Lạc bước vào. Liệu Tận Uông cầm lái, Hà Thiên Lạc vặn người lại để có thể theo dõi Trương Anh Hào. Không ai nói gì, chiếc xe hỗ trợ chạy theo sau, cả hai xe đều mới. Chúng chạy êm, không ồn, trong xe sạch sẽ và mát mẻ. Ở chỗ Trương Anh Hào ngồi không có những dấu vết thường thấy của những kẻ đầy tuyệt vọng và thảm hại. Trương Anh Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này là quận Vũ Thiên. Trương Anh Hào trông thấy đất màu mỡ, đất đỏ nặng ẩm. Những luống hoa màu thắng tắp chạy dài trên đồng, đó có lẽ là cây đậu phộng. Nó chỉ là thứ hoa màu mà chúng ta vẫn thường nhồi vào bụng thôi, nhưng nó lại có giá trị với người trồng, hoặc với người sở hữu. Ở đây người ta sở hữu đất không? Hay các tập đoàn khổng lồ? Trương Anh Hào chẳng biết, thời gian chạy xe vào thị trấn khá ngắn, chiếc xe rì rì lướt trên lớp nhựa phẳng lì. Sau khoảng một cây số Trương Anh Hào trông thấy hai tòa nhà gọn gàng, cả hai đều mới, đều có khung cảnh xung quanh sạch sẽ, đó là đồn cảnh sát và đồn cứu hỏa. Chúng cùng nhau đứng độc lập, sau bãi cỏ rộng đặt một bức tượng, nằm ở rìa bắc thị trấn. Công trình kiến trúc đầy hấp dẫn của thị trấn được xây dựng bằng nguồn ngân sách dồi dào. Những con đường trải nhựa phẳng lì, vỉa hè lát gạch đỏ. Cách chừng 300 mét về phía nam, Trương Anh Hào trông thấy tháp nhà thờ trắng lóa phía sau vài tòa nhà. Trương Anh Hào có thể trông thấy những cột cờ, mái hiên, lớp sơn tươi mới, những bãi cỏ xanh. Mọi thứ đều được cơn mưa to làm tươi mới lại, giờ thì đang bốc hơi và phần nào đó căng ra dưới cái nóng. Đây là một cộng đồng thịnh vượng, Trương Anh Hào cho là chúng được xây dựng dựa trên nguồn thu nhập khá giả nhờ canh tác và mức thuế cao đánh vào những người hàng ngày từ đây đi làm tận quận bên cạnh. Hà Thiên Lạc vẫn chằm chằm nhìn Trương Anh Hào khi chiếc xe giảm tốc độ để cua vào đồn. Lối chạy xe rộng rãi lượn theo hình bán nguyệt, Trương Anh Hào đọc một tấm biển thấp làm bằng đá trụ sở cảnh sát quận Vũ Thiên. Trương Anh Hào nghĩ, mình có nên lo lắng không? Mình đã bị bắt giữ, ở một thị trấn trước đây mình chưa bao giờ đặt chân tới. Lại rõ ràng vì tội giết người, nhưng Trương Anh Hào biết hai điều. Thứ nhất là họ không thể chứng minh rằng chuyện gì đó đã diễn ra nếu như nó đã không diễn ra. Và thứ hai, Trương Anh Hào không giết người nào cả. Không phải trong thị trấn của họ, và dù sao đi nữa thì từ lâu rồi Trương Anh Hào cũng không làm việc ấy. Đám người Trương Anh Hào dừng ở cửa của tòa nhà thấp dài. Liệu Tận Uông ra khỏi xe, rồi quét ánh mắt vài lần dọc theo mặt tiền tòa nhà. Hai viên cảnh sát hỗ trợ sẵn sàng hành động, Hà Thiên Lạc bước vòng ra phía sau xe họ ngồi. Ông ta chiếm lĩnh một vị trí đối diện với Liệu Tận Uông, chĩa khẩu súng trường vào Trương Anh Hào. Đây là một đội ăn ý, Liệu Tận Uông mở cánh cửa xe phía Trương Anh Hào ngồi. Được rồi, đi thôi, đi, ông ta nói, gần như thầm thì. Viên cảnh sát này nhún nhảy trên hai gót chân, mắt quét hết khu vực. Trương Anh Hào chậm chậm xoay người và vặn mình bước ra khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc còng không giúp ích được gì, bây giờ thậm chí còn nóng hơn. Trương Anh Hào bước về phía trước đợi, hai người trong nhóm hỗ trợ bước theo sau. Phía trước mặt Trương Anh Hào là lối vào đồn, có một tấm rầm đỡ bằng đá cẩm thạch khắc chữ nét trụ sở cảnh sát quận Vũ Thiên. Phía dưới là những cánh cửa kính dày. Liệu Tận Uông kéo một cánh, nó mở ra dù lớp gioăng cao su mút lại. Hai cảnh sát hỗ trợ đẩy Trương Anh Hào vào, cánh cửa níu sập lại phía sau lưng. Bên trong lại mát, mọi thứ đều màu trắng và mạ sáng bóng. Có cả đèn huỳnh quang, làm trụ sở này trông giống như một ngân hàng hay văn phòng bảo hiểm. Và cũng có cả thảm, một viên thượng sĩ làm văn phòng đứng sau quầy tiếp tân dài. Nếu nhìn vào cách bài trí của nơi này, lẽ ra ông ta nên nói. Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài? Nhưng viên thượng sĩ chẳng nói gì, chỉ nhìn Trương Anh Hào. Phía sau ông ta là khoảng không gian thoáng rất rộng. Một phụ nữ tóc sẫm mặc sắc phục ngồi sau chiếc bàn thấp rộng. Cô đang gõ bàn phím để soạn thảo hồ sơ gì đó. Giờ thì cô nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào đứng đó, mỗi sĩ quan giữ một khuỷu tay. Hà Thiên Lạc đứng tựa lưng vào quầy tiếp tân. Khẩu súng trường của ông ta chĩa vào Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nhìn lại họ, rồi Trương Anh Hào được giải về phía trái. Họ cho Trương Anh Hào dừng lại trước một cánh cửa. Liệu Tận Uông mở cửa ra, Trương Anh Hào bị đẩy vào một căn phòng. Đó là phòng thẩm vấn. Nó không có cửa sổ, chỉ có một chiếc bàn trắng, ba chiếc ghế thảm, camera treo trên một góc phòng. Nhiệt độ trong phòng được đặt ở mức rất lạnh. Trương Anh Hào đứng yên để Liệu Tận Uông thọc tay vào mọi túi. Những món đồ của Trương Anh Hào được xếp thành một đống nhỏ trên bàn. Chúng gồm một nắm tiền giấy, vài đồng xu, hóa đơn, vé, các mẩu giấy. Liệu Tận Uông xem tờ báo rồi để lại vào túi Trương Anh Hào. Liếc chiếc đồng hồ, để lại trên cổ tay Trương Anh Hào. Ông ta không quan tâm tới những thứ này, mọi thứ khác được gạt vào một chiếc túi có khóa kéo. Một chiếc túi dành cho những người đốt nhiều đồ trong túi quần túi áo hơn Trương Anh Hào. Trên chiếc túi có in một bảng màu trắng, Hà Thiên Lạc viết một dạng số gì đó lên bảng ấy. Liệu Tận Uông bảo Trương Anh Hào ngồi xuống, rồi tất cả bọn họ rời khỏi phòng, Hà Thiên Lạc cầm chiếc túi đựng đồ của Trương Anh Hào. Họ ra ngoài, đóng cửa lại và Trương Anh Hào nghe thấy tiếng khóa xoay. Nó phát ra âm thanh nặng, có vẻ được bôi dầu mỡ cẩn thận. Đó là âm thanh của sự chính xác, âm thanh của một ổ khóa thép lớn, nghe có vẻ là tiếng của một ổ khóa sẽ buộc Trương Anh Hào phải ở trong này, cách Trương.